Chương 15, điếc không sợ súng. Cách xa nhau hơn 20 mét một hoa nhỏ bên cạnh ao, ánh trăng trong sáng, chắc lập một đôi khí độ bất phàm thiếu nam thiếu nữ, chín la xích tiêu cấp hai nam thần hách liên liệt cùng nữ thần tư giai tuyết hách liên liệt một mặt thành khẩn, hạ thấp người, tiểu tuyết, xin lỗi, ngày hôm qua là ta quá kích động, ta không nên đi tìm cái kia phổ thông ban rắc rưởi, không nghĩ tới sẽ truyền ra một ít nói bóng nói gió, liên lụy ngươi cũng bị gia trưởng hỏi dò. Đều là ta sai, xin ngươi tiếp thu ta. Xin lỗi tư giai tuyết vẫn lạnh như băng, phảng phất một tòa van ở nằm không thay đổi bằng sơn, lạnh như băng nói, ta có thể tiếp thu ngươi xin lỗi, có điều hy vọng chuyện này chấm dứt ở đây, nhớ kỹ, ta nghĩ cùng ai tới đi là sự tự do của ta, tên kia đúng là một lòng tham không đáy vô lại, ai cần ngươi đến quơ tay múa chân ta rõ ràng, đến đây đi, đồng thời đi vào cùng Trịnh thiếu uống một chén. Hôm nay là hắn sinh nhật, chúng ta không muốn làm một cái rác rưởi động khí hách liên. Liệt mại tính tình nói ta mệt một chút, đi về trước, ngươi giúp ta cùng Trịnh thiếu nói một tiếng tư giai tuyết đợi được tinh não, nhìn không nể mặt mũi, xoay người rời đi hách liên liệt ánh mắt âm trầm, chết nhìn chòng chọc giai nhân bóng người biến mất ở hành lang ốn khúc mặt sau, răng rác một tiếng, dưới chân tảng đá xanh dĩ nhiên xuất hiện mạng nhện rôn nở dê như không được khuyết tán vết dạn nước ai ra ra. Hách liên đại thiếu thật mạnh cước lực một có chút sốc nổi âm thanh từ phía sau lưng. Chuyên đến, là một tên thân mặc áo tím, mỹ trên có chút sừng, nhìn như tiểu sắc quá độ người trẻ tuổi. Hắn mọc ra một đôi mèo con tự con mắt, ở dưới ánh trăng mơ hồ tỏa ra ánh sáng xanh lục. Trịnh thiếu hách liên liệt thu hồi ánh mắt, vẻ mặt khôi phục lại yên lặng không phải là một người phụ nữ, coi như tư gia ở phù mâu trong thành có chút thế lực thì thế nào. Còn để ngươi như thế ăn nói khép nép Trịnh thiếu cười hì hì nói, tay phải không kiêng kỵ mà khoát lên hách liên liệt trên bả vai ở xích. Tiêu cấp 2, dám nói hách liên liệt ăn nói khép nép người, chỉ sợ sớm đã bị hắn đánh cho cha mẹ cũng không nhận ra thế nhưng tên này con nhà giàu Trịnh Đông Minh, không chỉ là phù mâu thành tiếng tăm lừng lây Trịnh ra đời thứ 3 trường tôn, sau lưng có đông đảo tu vi thâm hậu hung nhân chỗ dựa, bản thân là Phượng Sơn môn phụ thuộc đệ nhị cao trung học sinh tinh anh. Linh căn khai phá độ 74, là lần này thi đa y ho cờ trùng, phù mâu thành thi đa y ho cờ trạng nguyên tên gọi ma nhờ mẹ người cạnh. Tranh, thực lực mơ hồ ở hách liên liệt trên là L.E. Hách liên liệt chỉ có thể kiềm chế hung diễm, miễn cưỡng, ta đối với tiểu tuyết cảm tình, ngươi không hiểu Trịnh Đông Minh nhún vai một cái, kẻ ho ra y trường âm điệu, là à, chúng ta những này phàm phu tục tử. Làm sao có thể lĩnh hội ngươi hách liên đại tỉnh thánh vi rượu tâm tình đây nếu không hiểu, không bằng đi uống rượu à, hôm nay là sinh nhật ta, ngươi không pha y muốn vẫn bày tấm này khổ qua mặt chứ. Hách liên liệt hừ một tiếng, sắc mặt thoáng chuyển hoàn, hai người đang muốn vào nhà, vài tên con nhà giàu trong vòng đồng bọn bỗng nhiên vẻ mặt cổ quái đi tới, từng cái ước đến sắc mặt pha tờ tử, thở hổn hển như châu chuyện gì buồn cười như vậy. Nói ra để chúng ta hài lòng một hồi á. Trịnh Đông Minh mỉm cười hỏi Trịnh thiếu, bên kia có cái nhà quê, không biết từ nơi nào nhô ra, thật giống là quỷ đói đầu thai, 3 năm không ăn cơm, ăn tựa nở dê được kêu là một khó coi một tên con nhà giàu đang ốm bụng, cười đến sắp rút gân ẩn hồ. Tiểu cảnh nơi như thế này, đi va ho dùng cơm nhiều là xã hội thượng lưu nhân sĩ, chú trọng chính là hoàn cảnh cùng cách điệu, mang nơi này xem là xã giao trường hợp, ăn cơm trái lại là thứ yếu. Đại gia nhiều là cha mở đến la thôi, duy trì công tử văn nhã phong độ nếu là muốn hồ ăn hải nhét, đại tước đại nụ ổ tờ, tự có càng tốt hơn nơi đi. Trịnh Đông Minh lười biếng nói, hiện tại ẩn hồ tiểu cảnh đẳng cấp nhưng cũng không chịu nổi, dĩ nhiên có người chuyên môn tới nơi này ăn cơm xem ra lần sau chúng. Ta tụ hội, cũng phải thay cái càng thanh lũ địa phương có điều coi như là ăn tựa nở dê khó coi một điểm, không đến nỗi để cho các ngươi cười thành như vậy đi không phải à, Trịnh thiếu. Tên kia thật sự quá khuyết đại một người khác con nhà giàu cố nén ý cười, đưa tay khoa tay, dài như vậy, như thế trường một cái mang cốt thịt nướng, răng rác, ba thanh liền ăn đi, liền xương đều mài đến nát tan, toàn bộ nuốt xuống, nửa điểm không còn sót lại một chút cặn đầu một tên con nhà giàu bổ sung, còn có, to bằng chậu rửa mặt biển sâu bá vương, giải, đều mang sát gà, cũng bị hàng này ba láo hai ba ngụm ăn cái không còn một ngống. Ngươi là không thấy hắn ăn qua mầm, ai ra ra, thực lam mở so với cọ rửa quá cha lại sạch sẽ một người khác con nhà giàu tiếp tục gọi, đúng đấy, ta cha lại nhìn thấy hắn ở nửa phút bên trong, mắt cũng không chớp cái nào, liền xác nuốt vào dòng dã 20 hải đảm nói chung, thật sự rất khuyết đại, Trình thiếu ngươi có muốn hay không đi mở mang kiến. Thức một chút hai tên con nhà giàu chăm miệng một lời quên đi thôi, ta ham muốn là xem nữ nhân cởi quần áo, không phải xem đa nở ông ăn cơm. Hách Liên, ngươi có hứng thú hay không? Trịnh Đông Minh nhợt nhạt ngáp một cái không có hứng thú. Hách Liên liệt nhàn nhạt đầu một tên con nhà giàu đống nhiên, đúng rồi, Hách Liên đại thiếu, cái kia nhà quê xuyên, thật giống là các ngươi xích tiêu cấp 2 giáo khố hạ. Hách Liên liệt sững sờ, sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi. Trịnh Đông Minh hứng thú, đấy, mắt tỏa sáng, Hách Liên, các ngươi xích tiêu cấp 2 tuy rằng so với bất quá chúng ta Phượng Sơn cấp 2, nhưng là ở Phù Mâu trong thành cũng coi như là xếp hạng khá cao chất lượng tốt trung học, lại có loại này cực phẩm vậy thì nhất định phải mở mang tầm mắt một hồi. Xích tiêu cấp 2, đều là tinh anh, tại sao có thể có loại này? Quỷ chết đói. Hách Liên liệt đông cứng điệu nói, ma nhờ me chừng hai tên con nhà giàu một chút, nhanh chân hướng bọn họ đến phương hướng đi tới. Trịnh Đông Minh chừng hai. Tên con nhà giàu nháy mắt, dùng khẩu hình yên lặng, nếu như đúng là các ngươi nhìn lầm, Hách Liên nhất định tức giận, các ngươi tự cầu phúc ga. Nói xong, hắn cười hì hì, đi theo Hách Liên mặt sau còn chưa đi vào một đoạn hành lang uốn khúc, liền nghe đến răng rắc răng rác, răng rắc răng rác, có như đao kiếm giao kích tiếng nhai nuốt này cũng thật là đủ hung mãnh. Trịnh Đông Minh lẩm bẩm, nhìn chính nằm nhoài trên bàn ăn theo án đại tức Lý Diệu, sửng sốt một hồi lâu liếc mắt một cái người bên cạnh. Trịnh Đông Minh cảm giác Hách Liên liệt cũng sắp nổ tung, hắn cố nén ý cười, chọc chọc đối phương eo. Hách Liên đại thiếu, xin hỏi vị này trang sĩ, có phải là quý giáo sinh viên tài cao hai gã khác con nhà giàu trốn sau lưng Trịnh Đông Minh? Không nhịn được xì xì cười trộm lên. Hách Liên liệt phảng phất hóa thành một tòa tượng đá, âm lãnh địa trầm mặc 3 giây đồng hồ, hai mắt híp thành hai cái sắc bén loan đao, đồng nhiên thân hình lấp lóe, một bước vượt đến Lý Diệu trước mặt, uy nghiêm. Đáng sợ hỏi. Ngươi ở đây làm gì? Phù Mâu thành rất lớn, có tô tờ A mấy triệu nhân khẩu, Hách Liên liệt mới không tin sẽ có như thế xảo, cái này phổ thông ban rác rưởi vừa vặn chạy đến ẩn hồ tiểu cảnh đến mất mặt, nhất định là theo dõi Tư Giai Tuyết tới nơi này. Lý Diệu chính ăn được vô cùng phấn khởi, không ngờ có người ở bên thai rít gào, hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, không khỏi cau mày, một bên nhai nghiền ngẫm, một bên cười gằn, ta ở đây rửa giấy, khó ngươi không thấy được Lý Diệu ở giấc mộng. Nam Kha Trung đã thấy rất nhiều thực lực mạnh mẽ cổ tu, Hách Liên liệt loại này cấp bậc tiểu nhân vật, thực là mở biến thành lính tôm tướng của mình thường tồn. Hắn ấy mắt một cách tự nhiên toát ra một vệ coi rẻ. Hách Liên liệt ở xích tiêu cấp 2 nói 102, coi như là lớp trọng điểm cũng không có người dám làm trái hắn. Không nghĩ tới cái này phổ thông ban rác rưởi không chỉ mang cảnh cáo của hắn vào thai này ra thai kia, còn cố ý chào phúng hắn, ánh mắt lại như vậy khinh bỉ, nhất thời làm hắn lên cơn giận dữ. Ngươi này rác rưởi, thực là mở điếc không sợ súng. Hách Liên liệt đột nhiên bước ra một bước dài, giang rộng ra năm ngón tay hướng Lý Diệu trên mặt ma nhờ mẹ tắt đi.